Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, chương 135, thần tính kết tinh. Viễn cổ chí cường sau khi chết thi thể có thể bảo trì vạn năm bất hủ. Trong cơ thể của bọn họ cuồn cuộn tinh thần lực tại năm tháng lắng đọng phía dưới hội ngưng tụ. Thành một cái thần tính kết tinh, viễn cổ thời đại. Đó là các cường giả tranh bá thời đại, vô số cường giả hiện lên, vẫn lạc, đó là một cái lúc chiến đấu thay, ở thời đại này ma luyện đi ra cường giả mới thật sự là cường giả. Một cái viễn cổ chí cường còn sót lại thần tính kết tinh, giá trị không thể đo lường, cho dù là trung ương thánh vực những bế quan đó ngàn năm lão quái vật cũng sẽ nghe tin mà hành động. Cái này một cái thần tính kết tinh bên trong có không chỉ là cuồn cuộn năng lượng còn có cường giả. Cảm ngộ, thậm chí còn có hoàn chỉnh vũ kỹ lưu truyền tới nay. Viễn cổ thời kỳ còn sót lại vũ kỹ. Cái này đủ để gây nên ngũ vực oanh động. Trung ương thánh vực có mấy lần mở ra viễn cổ cường giả mộ huyệt. Tại trong huyệt mộ phát hiện chí cường lưu lại võ học. Toàn bộ thánh vực cũng vì đó oanh động, vô số bế quan nhiều năm lão quái rời núi, cường giả ở giữa liên tiếp giao thủ, động hư cảnh tử thương vô số, tạo hóa cảnh thương vong thảm trọng, chí cường vẫn lạc, đó là một trận để ngũ vực đều trở nên khiếp sợ đại chiến. Liền trong truyền thuyết chí cường đều sẽ xuất hiện, cái này viễn cổ võ học chân quý cũng có thể thấy được lồm đốm. Chỉ là những võ học đó cùng cái này một cái thần tính kết tinh so sánh. Bị bỏ lặng mười mấy đầu đường cái. Trong huyệt mộ viễn cổ võ học lại chân quý. Cái kia cũng chỉ là khắc lục tại bàn đá hoặc là ghi lại ở thú trên da. Vẻn vẹn một môn võ học. Có thể hay không tu luyện thành công vẫn là muốn nhìn mọi người kỳ ngộ. Nhưng là cái này thần tính kết tinh bên trong ẩn chứa viễn cổ chí cường đối với võ học cảm ngộ. Chỉ cần có thể đem những thứ này cảm ngộ thông hiểu đạo lý. Không nói có thể lập tức đem cái này võ học tu luyện tới đại thành. Nhưng lại cũng đủ để nhập môn, tránh khỏi trên dưới trăm năm khổ công. Đổi lại người khác đối cái này thần tính kết tinh còn không đến mức như thế giải. Nhưng là thiết đản chỗ ma thú gia tộc liền là bởi vì một cái thần tính kết tinh quật khởi. Dựa vào cái này thần tính kết tinh chi bên trong võ học. Nguyên bản cũng chẳng mạnh mẽ lắm chủng tộc nhất thời thì ngạo thị quần hùng. Lại trải qua vô số năm tiến hóa. Thiết đản bộ tộc này quần tài có được hôm nay thực lực. Thần tính kết tinh sự việc đã là truyền thừa một bộ phận. Mỗi cái tộc nhân vừa ra đời liền biết được chuyện này. Thiết đản nguyên bản còn tưởng rằng đây chỉ là trong tộc cường giả nhàm chán cử động. Thần tính kết tinh chân quý bực nào, hắn tổ tiên có thể dẫm nhằm cứt chó đạt được một khỏa đã là vận khí cực tốt. Hậu bối con cháu muốn lại một lần nữa bắt trước tổ tông. Cái kia hoàn toàn là không thể nào, nhưng là trước mắt lại có một cái thần tính kết tinh. Cách hắn chỉ có khoảng cách một bước, chỉ cần hắn phát quyết tâm đem Long Trấn Vũ xử lý. Như vậy cái này một cái thần tính kết tinh cũng là hắn. Hắn lập tức liền có thể thực lực tăng nhiều, thậm chí trực tiếp tiến vào thứ tư hình thái, trở thành trong tộc cường giả. Cho dù là cố kỵ lĩnh Trấn Vũ thực lực, chỉ cần cầm trên tay hắn Thu Diệp làm uy hiếp. Long Trấn Vũ tất nhiên sẽ ngoan ngoãn đầu hàng. Thiết đản xúc tu khẽ run. Chỉ cần hắn nguyện ý. Cái này một cái thần tính kết tinh cũng là hắn. Cũng là hắn. Thiết đản chính đang cùng mình giao chiến. Xuất thủ vẫn là không xuất thủ. Hai âm thanh không ngừng ở trong đầu hắn vang lên. Cuối cùng, thiết đản xúc tu dừng lại run run. Ánh mắt lại một lần nữa khôi phục thư thái. Đây là thần tính kết tinh, ẩn chứa viễn cổ chí cường võ học cảm ngộ. Thiết đản trung quy là nói ra, hắn phát hiện mình đem chuyện này nói sau khi đi ra nhẹ nhõm không ít. Tuy nhiên hắn chả không nguyện ý thừa nhận, nhưng là đi theo Long Trấn Vũ bên người nhiều năm như vậy. hắn đã đem Long Chấn Vũ xem như chính mình hảo hữu. Tại lợi ích cùng hữu tình trước mặt, Thiết Đản cuối cùng là lựa chọn hắn cùng Long Chấn Vũ ở giữa hữu tình. Long Chấn Vũ cười nhạt một tiếng, võ học cảm ngộ, về ngươi đi, cho ta. Thiết Đản sững sờ, trên thế giới này còn sẽ có loại chuyện tốt này. Thiết Đản đang cùng mình làm lấy đấu tranh thời điểm, loại kia biểu lộ là không thể gạt được Long Chấn Vũ. Thiết Đản trong mắt tham lam đã để Long Chấn Vũ lòng sinh cảnh giác. Chỉ là Thiết Đản không để cho Long Chấn Vũ thất vọng. Cuối cùng vẫn chống lại loại này dụ hoặc, Long Chấn Vũ cũng nguyện ý đem kiểu bảo vật cùng Thiết Đản chia sẻ. Chỉ là cái này thần tính kết tinh bên trong năng lượng phải thuộc về ta. Long Chấn Vũ cười nhạt một tiếng, võ học trên người hắn đã đủ nhiều. Vô luận là Hoán Long Bí Điển vẫn là Kỳ Lân Tý hoặc là Hạo Nhật Dò Xét Long Thủ đều là cường đại vũ kỹ, viễn cổ chí cường vũ kỹ, tuy nhiên động tâm, nhưng lại không phải vật cần. Ngược lại là cái kia thần tính kết tinh bên trong ẩn chứa năng lượng ngược lại là đối Long Chấn Vũ rất có ích lợi. Hắn cực hạn con đường cần tư nguyên thật sự là quá nhiều. Ha ha, không hổ là bản đại gia bằng hữu, rất đàn ông. Thiết Đản cười lớn một tiếng, trực tiếp tiếp nhận cái này một cái thần tính kết tinh. Trực tiếp lấy cái này thần tính kết tinh chi bên trong tin tức. Hoa ca ca, lợi hại, lợi hại, quá lợi hại, đây là tuyệt học a, khoáng thế tuyệt học, thích hợp bản đại gia, thích hợp bản đại gia a. Lấy thần tính kết tinh chi bên trong võ học cảm ngộ, để Thiết Đản hưng phấn không thôi, không hề nghi ngờ đây là một môn chí cường còn sót lại võ học, cường đại đến cực điểm. Vô luận là ma thú còn là người loại đều có thể tu luyện. Dù là chính là nhập môn đều đủ để thực lực tăng lên mấy lần. Thiết Đản kích động như thế ngược lại để Long Chấn Vũ lòng ngứa ngáy. Cái này thần tính kết tinh bên trong đến cùng là chất chứa cái gì võ học? Vậy mà lại để Thiết Đản hưng phấn như thế. Trượng lục kim thân là trượng lục kim thân a. Thiết Đản hoa chân múa tay cùng Long Chấn Vũ giải thích cái môn này vũ kỹ cường đại. Trượng lục kim thân, hiếm thấy luyện thể chảy võ học, đem thân thể thối luyện đến cực hạn, như là kim là tầm thường. Hơn nữa còn có thể khống chế thân thể nhỏ, thân thể càng lớn thực lực cũng liền càng mạnh. Luyện thể chảy võ học tại viễn cổ thời kỳ cũng có qua một đoạn rực rỡ lịch sử. Nhưng là cuối cùng bởi vì điều kiện tu luyện quá khắc nghiệt, cuối cùng rơi mất tại trong dòng sông lịch sử. Mặc dù bây giờ chợt có phát hiện, nhưng là phần lớn đều là một chút tàn khuyết võ học. Tuy nhiên uy năng kinh người nhưng lại không còn viễn cổ ánh sáng. Cái này trượng lục kim thân chỗ chân quý chính là ở chỗ hoàn chỉnh, đồng thời đạt được viễn cổ chí cường tại cái môn này võ học phía trên cảm ngộ. Thiết Đản lần này có thể nói là thoát thai hoán cốt. Ha ha ha, thân thể ta đạt được viễn cổ chí cường cảm ngộ. Thiết Đản chính là thêm chút luyện tập liền đã nắm giữ cái môn này cường đại vũ kỹ. Vốn là màu sắc sặc sỡ Thiết Đản, giờ phút này thân thể nhan sắc chỉ còn lại có thuần túy kim sắc. Đánh ta, ngươi mau đánh ta nha. Thiết Đản hưng phấn vô cùng. Liền thì cái môn này viễn cổ võ học, hắn cần một cái đối thủ đến kiểm tra một chút cái này võ học uy lực. Long Chấn Vũ đi là viễn cổ cực hạn tu luyện pháp, đồng thời lại kiêm tu luyện thể chảy cùng luyện khí chảy. Hắn làm chắc thí đối tượng là không thể thích hợp hơn. Long Chấn Vũ trợn mắt một cái, hèn như vậy ma thú còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhưng là hắn cũng không kéo dài, trực tiếp nhất trưởng đánh vào Thiết Đản kim sắc trên thân thể. To lớn lực phản chấn để Long Chấn Vũ lông mày khóa chặt. Thân thể càng là không tự chủ được lui lại hai bước. Cùng Thiết Đản đụng vào nhau tay phải đã đỏ rừng rực. Cái này khiến Long Chấn Vũ rất là chấn kinh. lấy hắn lực lượng cùng thân thể thế mà là rơi xuống hạ phong. Cái này trượng lục kim thân không hổ là viễn cổ võ học. Cường đại làm cho người giận sôi. Cái này còn không phải uy lực mạnh nhất. Ta hiện tại có thể đem thân thể mở rộng đến khoảng một trượng. Khi đó ta phòng ngự càng mạnh. Thiết đản cười ha ha lên. Chưa học sẽ đánh người trước học sẽ bị đánh. Khiến người ta bị đánh vũ kỹ so đánh người vũ kỹ càng thêm chân quý. Cái này trượng lục kim thân càng là bên trong người nổi bật. Long Trần Vũ không nhịn được nhìn về phía cái kia nhất tôn to lớn hài cốt. Nếu như đây cũng là trượng lục kim thân tu luyện giả lời nói. Mấy trăm trượng thân thể. Đó là muốn đem trượng lục kim thân cái môn này vũ kỹ tu luyện tới mức nào? Cường giả như vậy thế mà là cũng sẽ vẫn lạc. Để Long Trần Vũ thổn thức không thôi. Thần tính kết tinh chi bên trong võ học cảm ngộ chỉ có thể có một người thu hoạch được. Sau đó Long Trần Vũ cho dù là đạt được trượng lục kim thân cái môn này vũ kỹ. Cũng không có khả năng lập tức liền học được. Duy nhất để Long Trần Vũ có chút vấn đề là thân thể của hắn đã đạt tới tu luyện trượng lục kim. Thân tiêu chuẩn, luyện thể chảy vũ kỹ đối tu luyện giả thân thể có yêu cầu nghiêm khắc. Đây cũng là luyện thể chảy vũ kỹ khó có thể quảng bá ra nguyên nhân quan trọng một trong. Không ai có thể tu luyện. Cái môn này vũ kỹ cũng là phế vật. Cường đại như thế vũ kỹ để Long Trần Vũ đều có chút hối hận. Chính mình có phải hay không quá khẳng khái. Quan trọng như vậy vũ kỹ đều đưa ra ngoài. Đến phiên chính mình tu luyện còn không biết muốn tới năm nào tháng nào. Căn cứ không lãng phí nguyên tắc. Long Trần Vũ đem cái kia một bộ to lớn hài cốt thu vào không gian giới chỉ. Thật vất vả thanh lý đi ra không gian giới chỉ lại một lần nữa đầy. Cô quạnh huyền giới, trừ cái kia nhất tôn to lớn hài cốt bên ngoài. Trải qua mấy ngày nay bọn họ không có đụng đến bất kỳ vật gì. Long thúc thúc, chúng ta rời đi nơi này đi. Thu Diệp không thích nơi này. Thu Diệp mang theo tiếng khóc nức nở nói ra. Dù là Thu Diệp lại hiểu chuyện, nói cho cùng cũng chỉ là một cái 5 tuổi hài tử. Tại đây loại áp lực hoàn cảnh bên trong có thể kiên trì lâu như vậy đã là rất khó được. Long Trần Vũ bất đắc dĩ cười cười. Hắn cũng muốn rời đi. Nhưng là cái này huyền giới bên trong khắp nơi đều là không gian loạn lưu. Tùy tịch tan nhập hư không. Cái kia hạ chàng hơn phân nửa là chết không có chỗ chôn. Lúc trước Long Trần Vũ xâm nhập một phương này huyền giới không có đụng phải không gian loạn lưu đó. Là mạng hắn lớn, hiện tại cho dù là theo lấy nguyên lộ phản hồi hơn phân nửa cũng là muốn đụng tới không gian loạn. Lưu, trong khoảng thời gian này Long Trần Vũ cũng là đang tìm kiếm. Tìm một cái so sánh vững chắc không gian. Muốn rời xa không gian loạn lưu, dạng này mới có thể rời đi cái này cô quạnh huyền giới. Trước đó đối cái này huyền giới hiếu kỳ đã bị cô quạnh tra tấn chút điểm không dư thừa. Dù là trong lòng có lại nhiều nghi vấn hắn cũng không nghĩ tại đây huyền giới bên trong ở lâu. Nếu không có vết xe đổ, tại trong không gian giới chỉ chứa đựng đại lượng thực vật. Hiện tại hắn chắc đã tại phục dụng vạn niên linh nhũ duy trì sinh mệnh. Lại không biết qua bao lâu, cái kia mênh mông bát ngát cảnh sắc rốt cục có một chút thay đổi. Một mảnh chết héo rừng rậm, thân cây đen xì, phảng phất là bị một trận đại hỏa thiêu cháy. Long Trần Vũ cùng Thiết Đản thở mạnh một hơi, cuối cùng là nhìn thấy một chút không giống quang cảnh. Dù là cái này quang cảnh không thế nào đẹp mắt, nhưng lại cũng so cái gì đều không nhìn thấy tốt hơn nhiều. Phốp, Long Trần Vũ đánh một cái búng tay, một cái tử sắc hỏa cầu đánh trúng một gốc hắc thụ, nhưng lại chậm chạp thiêu đốt không đứng dậy, lửa tím bám vào tại hắc trên nhánh cây không ngừng nhảy lên. Nhưng là cái này một gốc hắc thụ vẫn không có thiêu đốt. Thiên đô tử hỏa chí dương chí cương. Những năm gần đây tại Long Trần Vũ bồi dưỡng phía dưới càng là uy lực vô cùng. Chưa có hắn không cách nào thiêu đốt đồ, vật,